vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh Tề Thiên Hải này, người cũng đến từ phương Đông xinh đẹp, là huấn luyện viên cấp cao của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, đồng thời cũng là thầy dạy võ của Odi. Ồ, ngoài võ thuật phương Đông, còn có đấu kiếm phương Tây, nhu thuật, và kickboxing. Những lớp học này không dễ sắp xếp thời gian nên chúng ta có thể để chúng đến ngày mai. Advertisement, nhu thuật là một danh từ gọi chung cho nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật. Nhu thuật xuất nguồn từ giai cấp võ sĩ samurai xưa ở Nhật Bản dùng tay không để tự vệ và chống cự lại đối thủ. Kickboxing, đôi khi được gọi là quyền cước, là một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát triển từ karate, muay thái và boxing của phương Tây. Advertisement, Elijah nhìn vào lịch học. À, tại sao lại quên mất lớp học bắn súng nhỉ? Sau khi nói xong, ông ta cười tâu toét. Việc dùng súng ở đây là hợp pháp nên môn học này là bắt buộc. Sau khi ông ta nói xong, không chỉ ekip chương trình mà cả khách mời đều như chết lặng. Đồng tử của Điềm Điềm như sắp rơi ra, cô ấy ôm chặt lấy cánh tay Khương Mạn. Chị à, đây thật sự là lịch học của anh cả chị lúc nhỏ sao? Biểu cảm của Khương Mạn cũng rất sầu não, nhìn sang bên cạnh hỏi. Anh hai, chú Elijah không nói đùa phải không? Chính xác mà nói, đây là lịch học trong kỳ nghỉ của anh cả. Khương Vân Xanh nhún vai. Làm người nắm quyền của nhà Lancelot không dễ như vậy đâu. Từ sau khi anh cả 15 tuổi, thời gian ngủ cố định chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi. Thời gian còn lại, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, hầu như anh ấy đều học bài. Khương Vân Xanh ngập ngừng. Phần lớn thời gian ăn cơm anh ấy cũng không rảnh rỗi, anh ấy cũng phải chú ý đến các động thái khác nhau của giới tài chính. Hàm của Khương Mạn sắp rớt xuống. Lúc này, biểu cảm tôi và Khương Võ Thần giống nhau y hệt. Trời ơi, đây là cách mà một người đã sống sao? Vậy mới nói, trên thế giới này có hai loại phú nhị đại, một loại là Khương Lệ Xính và một loại là Khương Tiểu Bảo. Bạn phía trên ơi, Khương Tiểu Bảo cũng rất dễ thương mà. Đừng có chà đạp người ta như vậy. Tôi muốn nói rằng Khương Tiểu Bảo là một người vô dụng, thi đại học người ta được 985 điểm đó, cho nên nói Khương Lệ Xính mới thật sự là tổng tài, là chồng quốc dân. Tôi hỏi thầm một câu, anh cả có cuộc sống XX không vậy? Xì, tôi sẽ cho bạn phía trên 100 tệ, đổi câu hỏi này cho tôi. Tất nhiên là có rồi. Tối qua, Lệ Xính oppa vừa này kia kia nọ với tôi đó. Cách chương.